Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 65, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Đình Sơn Trang rộng lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Chỉ đứng trước cổng thôi đã bị bức tường cao vút và cánh cổng dày nặng làm cho kinh ngạc. Nói đây là Sơn Trang, chi bằng bảo rằng nó giống một tòa pháo đài hơn. Bốn tên vệ binh đứng canh trước cổng. Tiêu Hành bước lên thương lượng. Chẳng mấy chốc cổng lớn được mở ra, mọi người lần lượt bước vào. Vừa vào trong, hai bên đường đã thấy những hàng cây thường xanh được trồng ngay ngắn. Dù là mùa đông lạnh giá, vẫn xanh tươi mơn mởn. Nhìn theo con đường, xa xa thấp thoáng vài tòa viện lạc. Phong cách kiến trúc của những ngôi nhà này khác với Thành Vân. Mái nhà nhọn, bốn góc hiên cong vút. Dưới hiên treo những chiếc chuông xương cổ kính. Gió thổi qua, chuông phát ra âm thanh trầm đục, chẳng mấy dễ nghe. Lục Thư Cẩn chưa từng thấy loại chuông này. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú, lòng thầm nghĩ về công dụng của chúng. Đây là một phong tục rất cổ xưa, nguồn gốc khó truy, nhưng theo lời đồn phổ biến nhất, những chiếc chuông này vốn được thợ săn trong núi sâu dùng xương của con mồi chế thành. Khi người chồng ra ngoài săn bắn, thê tử sẽ treo chuông dưới hiên nhà. Gió thổi, âm thanh chuông xương vang vọng vào núi sâu. Người chồng nghe được sẽ theo đó mà tìm đường về. Lâu dần, phong tục này lưu truyền trong dân gian, thường được dùng để cầu phúc và gửi gắm tâm tư khi người thân đi xa. Tiêu Cẩn thấy nàng chăm chú nhìn chuông xương, biết nàng tò mò, bèn giải thích, nhưng nay người ta thường dùng chuông này cho những người thân qua đời nơi đất khách quê người, để linh hồn họ có thể theo tiếng chuông mà tìm đường về cố hương. Lục Thư Cẩn phóng mắt nhìn quanh, thấy dưới hiên những tòa nhà cao lớn đều treo chuông xương, bất giác cảm thấy lòng nặng trĩu. Tần Di Trượng từng là tướng quân dưới trướng phụ thân ta, sau này hy sinh nơi xa trường. Tiêu Cẩn hạ giọng nói, dù ở thời nào, nghe câu chuyện về người vì nước hy sinh cũng khiến lòng người đau xót. Lục Thư Cẩn nhìn những chiếc chuông xương lay động, lòng càng khao khát được biết vị tài nữ kia là người thế nào. Chẳng bao lâu, người hầu trong sơn trang đến nghênh đón, dẫn họ tới một viện lạc tên gọi Phong Lâm. Bước vào viện, mới phát hiện dưới gốc cây phong có một người quen đang đứng. Người ấy chính là Diệp Tuân. Chẳng biết hắn đang u sầu vì chuyện gì, đứng ngẩn ngơ trước một gốc cây trơ trụi, nghe tiếng động thì ngoảnh đầu nhìn, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc chưa kịp che giấu. Tiêu Cẩn nhướng mày, thật khéo, Diệp thiếu gia sao lại ở đây? Đọc phun tại Chuân Phao, vi dần, Diệp Tuân che giấu thần sắc, bước tới trước, đầu tiên hành lễ với Tiêu Hành, rồi mới nói, mấy ngày nay trời lạnh, ta đến Sơn Trang thăm Tần Di, tiện thể ngâm suối nước nóng cho ấm người. Tiêu đại nhân các người cũng vì thế mà đến sao? Tiêu Hành mỉm cười gật đầu. Vài ngày nữa sẽ lên kinh, nhân lúc còn chút thời gian rảnh rỗi, ta dẫn tiểu tứ và mọi người đến đây thư giãn đôi chút. Diệp Tuân đáp lời, ánh mắt lướt qua, khi nhìn thấy Lục Thư Cẩn thì khựng lại, rồi khéo léo rời đi. Cười nói tiếp tục trò chuyện với Tiêu Hành. Thế là, cộng thêm Lương Xuân Uyên ở chân núi và Diệp Tuân, đoàn người tổng cộng có 9 người. Viện Phong Lâm không đủ chỗ ở. Tiêu Hành cùng Phương Cẩn và vài người khác đến Thanh Trúc Huyền ở phía sau. Tiêu Cẩn đứng tại chỗ một lúc, không biết đang nghĩ gì. Bỗng gọi Tưởng Túc một tiếng. Tưởng Túc ngoảnh đầu, lon ton chạy tới. Tiêu ca, huynh gọi ta. Tiêu Cẩn bất ngờ khoác vai Tưởng Túc, ôm chặt hắn vào lòng, kéo sang một bên, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Lục Thư Cẩn nhìn theo bóng lưng Tiêu Cẩn, hắn cao hơn Tưởng Túc một chút, tư thế ôm vai ấy, cộng thêm sự phối hợp ăn ý của Tưởng Túc, từ phía sau trông như Tưởng Túc đang nép vào lòng hắn, nhỏ nhẹ như chim non đi theo. Nhìn hai người thân mật, Lục Thư Cẩn bất giác nhớ đến những lời đồn về Tiêu Cẩn mà nàng nghe được mấy ngày qua. Nàng vốn không tin, bởi Vân Thành đồn đãi bao nhiêu chuyện về Tiêu Cẩn, đếm kỹ thì có mấy chuyện là thật đâu. Nhưng lời đồn lan truyền dữ dội, Lục Thư Cẩn ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, bất giác suy nghĩ theo hướng ấy. Cho đến khi Tiêu Cẩn và Tưởng Túc đi xa, nàng mới thu tầm mắt. Vốn đứng cùng Tiêu Cẩn, giờ hắn đi rồi, bên cạnh nàng không còn ai. Trong chốn xa lạ này bỗng thấy hơi lúng túng. May thay, nàng nhìn thấy một đình nhỏ gần đó, bèn chậm rãi bước tới, chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Phong cảnh ở phong đình sơn trang quả nhiên tuyệt đẹp, viện phong lâm trồng đầy cây phong, chắc hẳn thanh trúc huyền cũng đầy tre trúc, mọi nơi đều được chăm chút kỹ lưỡng, vô cùng tinh tế. Nơi đây ở trên núi, xa rời trần thế ồn ào, đêm xuống hẳn là tĩnh lặng vô cùng. Lục huynh, Lương Xuân Uyên mỉm cười bước tới, ngồi xuống đối diện nàng. Không ngờ lại khéo thế này, được gặp Lục huynh ở đây. Quả nhiên giữa ta và huynh có một mối duyên kỳ diệu. Lục Thư Cẩn bèn trò chuyện cùng hắn. Lương huynh nghĩ giữa chúng ta là duyên gì? Lương Xuân Uyên ánh mắt dịu dàng, khi cười nói toát lên khí chất thư sinh nho nhã, giọng điệu nhẹ nhàng, là duyên bất ngờ gặp gỡ. Lục Thư Cẩn nhìn hắn, nhớ lại lần ở Bách Lý Trì, hắn bị Lưu Toàn đánh đến nửa sống nửa chết, thầm nghĩ quả đúng là có duyên này. Lương Xuân Uyên tính tình ôn hòa, chưa bao giờ thấy hắn nổi giận, nói chuyện với ai cũng từ tốn, lại có một sự nhiệt tình tự nhiên, cố chấp xem Lục Thư Cẩn là bằng hữu. Điều này khiến nàng không khỏi bối rối. Nàng nói, Lương huynh nói đùa, nhưng ta lại nghĩ là một loại duyên khác. Lương Xuân Uyên hỏi, là gì? Lục Thư Cẩn đáp, trên người chúng ta có điểm tương đồng. Câu này dường như chạm đến lòng Lương Xuân Uyên. Mắt hắn sáng lên, nhìn Lục Thư Cẩn đầy mong chờ. Nàng cười nói, huynh xem, tên của ta và huynh đều có ba chữ, chẳng phải là duyên sao? Lương Xuân Uyên nghe xong, thoáng lộ vẻ ngơ ngác, thấy Lục Thư Cẩn nghiêm túc nói nhảm như vậy, nhất thời không biết đáp sao, chỉ cười gượng hai tiếng. Ở phía bên kia, Tiêu Cẩn kéo Tưởng Túc đi xa, ngoảnh đầu thấy không ai đến gần, mới hỏi, ngươi với Lương Xuân Uyên kia là quan hệ thế nào? Tưởng Túc gãi đầu, nói, hôm tế thần chỉ nói với hắn vài câu, sau đó ta đến Giáp Tự Đường tìm Lục Thư Cẩn chơi, cũng trò chuyện với hắn vài lần. Hắn liếc nhìn sắc mặt Tiêu Cẩn, thấy hắn trầm tư, dường như không vui, vội bày tỏ lòng trung thành. Lương Xuân Uyên với ta chỉ là duyên thoáng qua, trong lòng ta vẫn là Tiêu ca, không ai sánh bằng. Tiêu Cẩn nghe xong, lập tức vỗ mạnh vào gáy hắn. Mực trong bụng ngươi còn chẳng bằng nước tiểu ngươi phóng ra. Đừng đem ra làm trò cười. Tưởng Túc ôm gáy, ngoan ngoãn vâng dạ. Rồi nhớ đến tin đồn mấy ngày nay ở Vân Thành rằng Tiêu Cẩn thích nam nhân. Lại thêm Lương Xuân Uyên có dung mạo nữ tính, đẹp đến kinh ngạc, hắn không khỏi nghĩ ngợi, vội nói thêm. Ta với Lương Xuân Uyên thật sự không thân. Tiêu Cẩn chẳng quan tâm hắn thân hay không với Lương Xuân Uyên, chỉ vòng tay qua cổ hắn, kéo gần lại, thì thầm, mấy ngày này ngươi theo sát Lương Xuân Uyên, tốt nhất là dính lấy hắn. Hắn đi đâu ngươi theo đó, dù là đi nhà xí cũng phải theo, để hắn buộc ngươi vào dây lưng luôn. Hiểu chưa? Đi nhà xí, cũng theo. Tưởng Túc không hiểu lắm. Tiêu Cẩn nhíu mày, nghiêm túc nói, đây không phải trò đùa, là nhiệm vụ bí mật ta giao cho ngươi, cực kỳ quan trọng. Tưởng Túc bị hắn ảnh hưởng, bất giác đứng thẳng người, nghiêm giọng, đa tạ Tiêu ca tin tưởng, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Cẩn gật đầu, hành động tự nhiên, đừng để Lương Xuân Uyên nhận ra ngươi cố ý giám sát hắn. Hiểu không? Tưởng Túc thề thốt. Yên tâm, ta bảo đảm không để hắn nhìn ra chút sơ hở nào. Tiêu Cẩn thầm nghĩ, dù Lương Xuân Uyên có nhận ra cũng chẳng sao. Hắn còn đánh nổi Tưởng Túc sao? Lúc trước bị Lưu Toàn đánh đến nửa sống nửa chết, làm sao đấu lại Tưởng Túc? Hắn xuất hiện ở Phong Đình Sơn Trang, chắc chắn có điều bất thường. Dù trước đây Quý Thạc Đình nhiều lần sai người điều tra lai lịch hắn mà không tìm ra điểm khả nghi, Tiêu Cẩn vẫn không thể yên tâm. Nghi tội thì cứ cho là có. Trong mắt Tiêu Cẩn, Lương Xuân Uyên chưa bao giờ là người tốt. Dặn dò xong, Tiêu Cẩn vỗ vai Tưởng Túc. Được rồi, đi đi. Tưởng Túc quay người bước đi. Đi được hai bước thì dừng lại. Do dự một chút, ngoảnh đầu hỏi. Tiêu ca, tin đồn mấy ngày nay ở Vân Thành nói huynh thích nam nhân. Là thật sao? Tiêu Cẩn nhíu mày, mắng. Tưởng Túc, người tốt nhất nên tìm ít hồ dán nhét vào đầu, còn hơn để đầu óc rỗng tuếch. Tưởng Túc vội vàng chạy mất. Quay lại đình, Lương Xuân Uyên lại tìm Lục Thư Cẩn trò chuyện. Hai người ngồi trong đình, không phải kiểu nói chuyện sôi nổi, mà chỉ là những câu trao đổi qua lại, trông có vẻ hòa hợp dễ chịu. Tiêu Cẩn từ xa nhìn sang, khẽ hừ một tiếng qua mũi. Ngay sau đó, đại tướng hắn phái ra đã lên sân khấu. Tưởng Túc sáp vào vai Lương Xuân Uyên, ngồi phịch xuống, cười tươi chen vào cuộc trò chuyện. Lương huynh, trước đây huynh từng đến Phong Đình Sơn Trang chưa? Lương Xuân Uyên giật mình vì sự gần gũi bất ngờ của hắn, nhưng tính tình ôn hòa khiến hắn không đẩy ra, chỉ đáp, đây là lần đầu. Chỉ nghe danh Thanh Tùng cư sĩ nên đến đây ngưỡng mộ. Tưởng Túc nhiệt tình nắm cánh tay hắn, mắt sáng rực, ta từng đến đây hai lần, có thể dẫn huynh đi dạo. Suối nước nóng ở đây tuyệt không ai sánh. Lục Thư Cẩn thấy hai người trò chuyện không chen lời, khóe mắt thoáng thấy ai đó nhìn về phía này. Nàng ngoảnh đầu, bắt gặp ánh mắt Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn đứng khá xa, nhìn thẳng về đình, không rõ đang nhìn ai. Nàng và hắn đối mắt một lúc, chợt thấy hắn vẫy tay như gọi nàng qua. Lục Thư Cẩn nói lời xin lỗi với hai người trong đình, đứng dậy và đi đến chỗ Tiêu Cẩn. Đi, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng, nhớ đường nhé. Tiêu Cẩn trước khi đi còn liếc Tưởng Túc, thầm cổ vũ hắn trong lòng. Đúng thế, cứ dính lấy hắn, bám chặt vào dây lưng hắn, khiến hắn không còn chút thời gian nào quấy rầy Lục Thư Cẩn. Như vậy là tốt nhất. Tiêu Cẩn dẫn Lục Thư Cẩn đi một vòng quanh viện Phong Lâm, xem qua phòng ngủ tối nay họ sẽ nghỉ và suối nước nóng ở phía sau viện. Phòng ngủ là một tứ hợp viện, phòng nàng ở đông xương phòng. Tiêu Cẩn chọn phòng ngay cạnh nàng, đối diện là phòng của Diệp Tuân và Lương Xuân Uyên, còn chính phòng do Quý Thạc Đình và Tưởng Túc ở. Suối nước nóng phía sau được xây dựng xa hoa như hồ tắm trong cung đình, có hai cửa ra vào. Lục Thư Cẩn chỉ nhìn thoáng qua từ bên ngoài, không vào. Dù sao nàng cũng không định ngâm suối. Rời khỏi viện Phong Lâm, hai người đi loanh quanh không mục đích. Trong sơn trang có ao cá, núi giả, tàng thư các, ngọc thạch lâu, đều là những vật phẩm quý giá của Tần Lan Lan siêu tầm. Đi đến phía đông, có một tòa nhà xây trên cầu cao, khác hẳn với các kiến trúc khác. Tường trắng ngói đen, dưới hiên treo chuông xương, trông vô cùng lạnh lẽo. Đó là nơi ở của Tần Lan Lan, nhưng hôm nay nàng dường như bận việc, chưa xuất hiện tiếp đón mọi người. Sau khi đi một vòng, cũng đến giờ dùng bữa trưa. Hai người quay lại, dùng cơm tại chính sảnh của viện Phong Lâm. Ẩm thực ở Phong Đình Sơn Trang vô cùng phong phú, một bàn đầy sơn hào hải vị. Đứng ngoài cửa đã ngửi thấy mùi hương, mọi người lần lượt ngồi xuống. Diệp Tuân dù không ngờ đoàn người họ bất ngờ xuất hiện, nhưng ứng đối tự nhiên, sớm đã cùng Tiêu Cẩn xưng huynh gọi đệ, còn nâng ly uống vài chén rượu nhỏ. Mặt đỏ vì rượu, Diệp Tuân rõ ràng thả lỏng hơn. Hắn khoác vai Quý Thạc Đình, cười nói, Quý thiếu, vừa rồi ta thấy trong sơn trang mới tuyển vài tỷ nữ, dáng vẻ đều kiều diễm động lòng. Tuy không bằng Tiểu Hương Ngọc, nhưng cũng có vài phần phong vị. Quý thiếu có hứng thú tối nay gọi họ đến hầu rượu vài chén không? Hắn kéo lỏng cổ áo, lộ ra mảng xương quai xanh lớn, mặt đỏ bừng, cười với ánh mắt lẳng lơ, tay cầm chén rượu khẽ lắc. Quý Thạc Đình nghĩ ngợi, đáp, ta thì không ngại, nhưng nếu Tần Di biết, e là lại trách mắng chúng ta. Không sao, Diệp Tuân nói, chúng ta chỉ uống rượu, không làm gì khác, vả lại, Tần Di mềm lòng, đến lúc nàng giận, chúng ta cúi đầu xin lỗi, cũng sẽ qua thôi. Quý Thạc Đình gật đầu đồng tình, có lý, vậy phiền Diệp thiếu sắp xếp. Hai người nhất trí, chạm ly cười lớn, Quý Thạc Đình đặt ly xuống, nụ cười thu lại, cầm đũa gắp một miếng ngó sen xào cay. Vừa gắp lên, cả đờ ý đã bị Tưởng Túc bưng đi. Hắn sắp xếp lại mấy đờ ý thức ăn trên bàn, đặt đờ ý ngó sen xào cay gần Lương Xuân Uyên, nói, món này ngon, huynh nếm thử đi. Lương Xuân Uyên nhìn những quả ớt đỏ rực trong đờ ứa, nhất thời chưa cầm đũa. Tưởng Túc hỏi, huynh ăn cay được không? Không ăn nhiều, Lương Xuân Uyên uyển chuyển đáp. Nhưng sự uyển chuyển chẳng có tác dụng với Tưởng Túc. Hắn yên tâm nói, ăn được là tốt, thử đi. Lương Xuân Uyên khó lòng phân biệt đầu óc Tưởng Túc là rỗng tuếch hay đầy dẫy ý nghĩ. Cũng không tiện từ chối nữa. Đành gắp một miếng ngó sen bỏ vào miệng. Lập tức, cả khuôn mặt hắn đỏ rực. Từ cổ đến trán, cay đến mức không nhịn được dùng tay áo che miệng hắt hơi hai cái. Rồi bị sặc trong lúc hắt hơi. Ho dữ rồi, Tưởng Túc thấy vậy, vội rót nước cho hắn. Đặt đờ ý ngó sen sang chỗ khác. Vỗ lưng Lương Xuân Uyên. Chăm sóc kỹ lưỡng như bà mẹ chăm con. Lương Xuân Uyên ho đến siết ảy nước mắt. Đôi mắt long lanh, trông càng thêm yếu đuối. Lục Thư Cẩn nhìn cảnh này, thấy tò mò, cũng gắp một miếng ngó sen thử. Nàng nhai vài cái, quả nhiên có vị cay, nhưng không đến mức sặc. Nghĩ rằng Lương Xuân Uyên không phải không ăn nhiều, mà là hoàn toàn không ăn được cay. Tiêu Cẩn bưng đờ ý ngó sen đặt trước mặt Diệp Tuân, kéo mấy món thịt ngọt về phía mình, nói với nàng, ẩm thực ở đây làm khá tốt, thử xem có món nào hợp khẩu vị không. Lục Thư Cẩn khẽ nói, ta tự gắp được, không cần đặt trước mặt ta. Đọc phun tại Chuân Phao vì giờ. Tiêu Cẩn đáp, không sao, đều lấy từ trước mặt Diệp Tuân. Hai người họ uống rượu, không ăn mấy món này. Lục Thư Cẩn liếc nhìn hai người đang khoác vai bá cổ vui vẻ uống rượu, không nói gì thêm. Nàng thấy kỳ lạ, sao Diệp Tuân lại coi nơi này như chốn uống rượi ngắm hoa thường ngày. Tần Lan Lan từng mở tư thục ở kinh thành, thu nhận nữ tử, hẳn không thể chấp nhận hành vi coi nữ tử như trò tiêu khiển của Diệp Tuân. Nhưng từ giọng điệu của Diệp Tuân và thái độ của Quý Thạc Đình, việc này ở Phong Đình Sơn Trang dường như không phải điều cấm kỵ. Có lẽ nhận ra ánh mắt nghi hoặc của nàng, Tiêu Cẩn nghiêng người, khẽ nói, họ năm nào cũng nói vậy, nhưng không dám làm thật. Lục Thư Cẩn bất giác bật cười. Bữa cơm kéo dài khá lâu. Khi tan tiệc, Diệp Tuân đã ngà ngà say, lảo đảo chào Quý Thạc Đình rồi về phòng. Cả buổi chiều không xuất hiện. Tiêu Cẩn nói với Lục Thư Cẩn một tiếng, rồi cùng Quý Thạc Đình rời viện Phong Lâm, tìm Tiêu Hành và những người khác. Chắc là còn có việc. Tưởng Túc thì nhàn rỗi hơn. Hắn tận tụy hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Cẩn giao, bám sát Lương Xuân Uyên không rời nửa bước. Lương Xuân Uyên tính tình mềm mỏng, không nói được lời nặng, bị Tưởng Túc bám giết đến phát phiền. Cuối cùng trốn về phòng nói muốn nghỉ ngơi, tạm thời thoát khỏi hắn. Hai người ngồi trong đình, Lục Thư Cẩn đút tay vào tay áo, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà nóng, hỏi, người với Lương Xuân Uyên kia là tương kiến hận vãn, muốn kết làm huynh đệ khác họ sao? Tưởng Túc thổi trà phì phò hai cái, chưa kịp uống đã đặt xuống. Thần bí ngồi sát Lục Thư Cẩn, thì thầm, ngươi không biết đâu, ta đang làm việc lớn. Lục Thư Cẩn nghi hoặc, việc lớn gì, đây là việc Tiêu ca giao cho ta. Ta không tiện nói rõ, nhưng ta có vài lời muốn nhắc nhở ngươi. Tưởng Túc nói, Lục Thư Cẩn thấy buồn cười. Không phải xem thường Tưởng Túc, chỉ là hai chữ, nhắc nhở, từ miệng hắn nói ra. Quả thực quá không hợp. Nàng nói, ngươi nói đi. Tưởng Túc cân nhắc lời lẽ. Hỏi, ngươi hẳn đã nghe tin đồn mấy ngày nay ở Vân Thành về Tiêu ca, đúng không? Lục Thư Cẩn gật đầu. Khắp hang cùng ngõ hẻm đều nói. Muốn không nghe cũng khó. Hắn tiếp tục, ngươi thấy Lương Xuân Uyên, dung mạo thế nào? Lục Thư Cẩn đáp, vẻ đẹp rực rỡ. Đúng thế. Tưởng Túc nói, vì thế ta nghĩ, có lẽ Tiêu ca đã động lòng với Lương Xuân Uyên, nên mới chú ý đến hắn như vậy. Cái gì? Lục Thư Cẩn ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, động lòng gì? Chú ý ai? Còn động lòng gì nữa? Chẳng phải người ta nói Tiêu ca? Tưởng Túc hạ giọng, như kẻ trộm thì thào. Nói Tiêu ca thích nam nhân sao? Hắn lại bảo ta theo sát Lương Xuân Uyên. Còn ý gì nữa? Tiêu ca chưa bao giờ làm việc vô ích. Mọi việc hắn làm đều có lý do. Rõ ràng là Lương Xuân Uyên khiến hắn động tâm. Lục Thư Cẩn kinh ngạc đến mức không giữ nổi vẻ mặt. Há hốc miệng, hắn tự miệng nói sao? Tiêu ca sao dám thừa nhận? Tiêu tướng quân nghe tin đồn đó đã tức đến chết. Nếu Tiêu ca dám nhận chuyện này vào lúc này, về nhà e là bị gia pháp. Nên chỉ đành nhẫn nhịn, không tiện ra mặt, dặn ta chăm sóc Lương Xuân Uyên, không để hắn gặp chút sơ suất nào. Lời này nghe như thêm mắm dặm muối, chẳng có chút đáng tin. Nhưng Lục Thư Cẩn nhìn thần sắc Tưởng Túc, thấy hắn nghiêm túc lạ thường, không giống đùa cợt. Tưởng Túc và Tiêu Cẩn vốn thân thiết, hắn nói được lời này, hẳn là từ Tiêu Cẩn mà biết được điều gì. Tâm trạng Lục Thư Cẩn lập tức trở nên kỳ lạ. Nàng cảm thấy nhịp tim chậm lại, như bị đè bởi một tảng đá nặng. Khó chịu đến mức nàng vô thức nhíu mày. Nàng thấy không đúng, cũng không tin lời này. Nhưng nhớ lại, Tiêu Cẩn từng cùng nàng chung giường, từng ôm nàng chặt trong lòng, từng thân mật véo tai nàng, sưởi ấm chân nàng, thậm chí khi say rượu còn đè nàng trên giường mà hôn. Mà trong mắt Tiêu Cẩn, nàng từ đầu đến cuối đều là nam nhân. Trong tình cảnh ấy, hắn vẫn có những hành động ái muội như thế. Vậy tin đồn Tiêu Cẩn thích nam nhân, hắn có thể phủ nhận sạch sẽ sao? Lục Thư Cẩn cố gắng hít thở đều. Nàng biết đáp án trong lòng. Không thể, lý trí bảo nàng rằng đó chỉ là tin đồn. Nhưng những chi tiết trong ký ức lật qua, cái nào chẳng phải bằng chứng cho lời đồn. Không đúng, mọi chuyện không nên như thế. Lục Thư Cẩn thần sắc hoảng hốt, nói, nhưng Tiêu Cẩn và Lương Xuân Uyên trông chẳng thân quen. Hừ, Tưởng Túc vỗ đùi, nói, nếu Tiêu ca muốn giấu chuyện này, chẳng phải phủi sạch quan hệ từ đầu sao? Nếu họ thật sự không thân, sao Tiêu ca lại đặc biệt dặn ta chăm sóc Lương Xuân Uyên? Đừng thấy bề ngoài họ giả vờ xa lạ, biết đâu đêm xuống lại bắt đầu hẹn hò riêng. Hắn sờ cằm, lẩm bẩm, nhưng nói thật, lúc Lương Xuân Uyên giả làm thần nữ, quả thật đẹp đến kinh diễm, ta cũng nhìn đến ngây người. Lục Thư Cẩn bật dậy, làm Tưởng Túc giật bắn. Ta về phòng nghỉ, Lục Thư Cẩn vội nói, bước nhanh về phòng mình. Nàng tâm loạn như ma. Từ những lời thật giả lẫn lộn này, chẳng thể tìm ra manh mối rõ ràng. Tiêu Cẩn thích nam nhân, hắn thích Lương Xuân Uyên. Hắn bảo Tưởng Túc đặc biệt chăm sóc Lương Xuân Uyên vì lý do gì? Trước đây Lục Thư Cẩn thấy Tiêu Cẩn hay nhìn nàng. Đôi khi nàng nhìn hắn, luôn bắt gặp ánh mắt hắn. Trong đôi mắt ấy chứa đựng cảm xúc mà nàng không hiểu rõ. Đó là tình ý sao? hay chỉ vì nàng là một thư sinh yếu đuối như thế này? Nghĩ vậy, Lương Xuân Uyên quả thật có vài phần giống nàng, chỉ là sự yếu đuối và nữ tính của hắn càng nổi bật hơn. Lục Thư Cẩn mất tự tin vào phán đoán của mình, cũng không hiểu sao lúc này tâm trạng lại rối bời đến vậy. Rốt cuộc là vì Tiêu Cẩn thích nam nhân, hay vì hắn thích Lương Xuân Uyên? Thông tin nào mới là nguồn cơn làm loạn tâm tư nàng? Nàng nghĩ mãi không ra. Tiêu Cẩn cả buổi chiều không về, Lục Thư Cẩn ở trong phòng nghĩ ngợi suốt buổi. Đến giờ dùng bữa tối, Tiêu Cẩn trở lại. Lục Thư Cẩn vừa ra khỏi phòng, chạm mặt hắn, Tiêu Cẩn dừng bước, ngẩng đầu nhìn Lục Thư Cẩn đứng trên bậc đá, mỉm cười, ngươi ở trong phòng suốt sao? Ánh mắt Lục Thư Cẩn lướt qua khuôn mặt hắn, bình tĩnh đáp, ừ, nàng nghĩ cả buổi chiều, cuối cùng vẫn thấy không đáng tin, một là Tiêu Cẩn không tự miệng thừa nhận thích nam nhân, hai là những lời này từ miệng Tưởng Túc vốn chẳng có sức thuyết phục. Nàng thuận miệng hỏi, ngươi bận gì vậy? Đi hậu sơn. Tiêu Cẩn đáp, Tần Di trước đây gửi thư nói khe núi ở hậu sơn địa thế không ổn, có nguy cơ đá lở bất cứ lúc nào, bảo ta đi xem, nếu nguy hiểm quá phải tìm cách phá hủy đá. Hắn đi khảo sát địa hình ở hậu sơn, mệt đến đau cả vai, trong lòng vẫn luôn nghĩ xem Lương Xuân Uyên có lại đến quấy rầy Lục Thư Cẩn không. Nhìn quanh không thấy người, hắn thuận miệng hỏi, Lương Xuân Uyên đâu? Lục Thư Cẩn lòng thắt lại, đáp, không biết, có lẽ còn nghỉ trong phòng. Nghỉ là tốt, Tiêu Cẩn nói, nghỉ nhiều vào, để khỏi đến trước mặt làm phiền. Nhưng lời này vào tai Lục Thư Cẩn lại mang ý khác. Nàng nhìn hắn thật sâu, ăn cơm trước đã, bữa tối, mọi người lại tề tựu, không ai vắng mặt. Diệp Tuân sau khi uống rượu ngủ cả buổi chiều, giờ vẫn mơ màng, mắt không tỉnh táo, nhưng vẫn ôm bình rượu uống không ngừng, kéo Quý Thạc Đình không buông. Quý Thạc Đình cũng uống bao nhiêu nhận bấy nhiêu, khoác vai Diệp Tuân như huynh đệ. Hai người tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện mấy cô nương xinh đẹp lúc trưa. Lương Xuân Uyên so với buổi trưa thì tiều tụy hơn nhiều, dường như bị Tưởng Túc hành hạ không nhẹ. Tưởng Túc bám hắn không chỉ đơn giản là đi theo, mà cái miệng lải nhải không ngừng nghỉ, tấn công hắn bằng đủ thứ chuyện trên đời. Ban đầu hắn còn cười đáp lại, giờ đã hoàn toàn kiệt sức. Hắn ăn nhanh hơn hẳn, như chỉ muốn đặt bát xuống và về phòng ngay. Tưởng Túc nhìn hắn, thấy hắn sắp ăn xong, bất ngờ nói, Lương huynh, đêm còn sớm, đến phòng ta chơi một lát nhé. Lương Xuân Uyên suýt sặc, thiếu chút nữa bị miếng cơm này đưa đi trước. Tiêu Cẩn là người xem náo nhiệt vui nhất, thấy Lương Xuân Uyên tiều tụy, hắn trong lòng khoái chí, nhìn khuôn mặt uể oải của hắn thêm một cái, mắt Tiêu Cẩn lại thêm một phần vui vẻ, nụ cười trên mặt hắn lộ rõ, lòng sảng khoái vô cùng. Lục Thư Cẩn lặng lẽ nhìn, lòng càng chìm xuống, cảm thấy bát cơm này chẳng còn ngon nữa. Bữa tối này, mỗi người mang một tâm sự, ăn xong không tụ họp thêm, rất nhanh liền giải tán. Lục Thư Cẩn về phòng, rửa mặt qua loa, tâm trạng khó bình ổn, muốn tìm Tiêu Cẩn nói vài câu cho nhẹ lòng. Nhưng vừa thay y phục xong, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa từ phòng bên. Nàng khoác áo ngoài, khẽ mở cửa sổ, thò đầu nhìn ra, thấy Lương Xuân Uyên đứng trước cửa phòng Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn nhanh chóng mở cửa, hắn đã thay y phục, rõ ràng vừa tắm xong. Thấy Lương Xuân Uyên thì nhướng mày, chưa kịp nói, Lương Xuân Uyên đã hỏi, có thể vào nói chuyện không? Tiêu Cẩn nghiêng đầu, nhường đường cho hắn vào. Lương Xuân Uyên bước vào, ánh mắt vô thức liếc sang phòng Lục Thư Cẩn, vừa hay thấy đôi mắt đang lén nhìn qua cửa sổ, hắn lập tức mỉm cười. Lục Thư Cẩn thấy mình bị phát hiện, cũng không nhìn lén nữa, dứt khoát đẩy cửa sổ to hơn, thò đầu ra nhìn thẳng hắn, lát nữa ta qua tìm ngươi. Tiêu Cẩn để lại một câu. rồi vào phòng, thuận tay đóng cửa. Lục Thư Cẩn ngơ ngác, đứng bên cửa sổ hồi lâu, thấy gió lạnh mới đóng cửa, quay lại đọc sách, nhưng chẳng hiểu sao lòng rối bời, mãi không đọc nổi vài dòng. Trong đầu chỉ vang vọng một câu lặp đi lặp lại: đừng thấy bề ngoài họ giả vờ xa lạ, biết đâu đêm xuống lại bắt đầu hẹn hò riêng. Phòng Tiêu Cẩn sáng rực ánh đèn. Lương Xuân Uyên vào phòng, đi đến bên bàn, quay lại hành lễ với Tiêu Cẩn: Tiêu thiếu gia, Lương mỗ đêm khuya mạo muội đến làm phiền, mong được lượng thứ. Biết là mạo muội, vậy đừng nói lời vô ích. Tiêu Cẩn khi đối diện Lương Xuân Uyên một mình, hoàn toàn thu lại vẻ hòa nhã thường ngày, ngồi trên ghế mềm, duỗi chân dài, bắt chéo chân khẽ đung đưa, cả người toát ra khí thế áp bức mạnh mẽ. Lương Xuân Uyên sững sờ, nói: Tiêu thiếu gia dường như không ưa ta. Trước đây ta cũng cảm nhận được đôi chút. Ngươi chỉ cảm nhận được đôi chút. Tiêu Cẩn cười khẩy, cũng phải, ngươi có vẻ chẳng có mấy phần tinh ý. Đối mặt với sự chế giễu rõ ràng, Lương Xuân Uyên vẫn giữ vẻ ôn hòa, thậm chí lộ ra chút yếu đuối. Dù thế nào, Lương mỗ xin nhận lỗi với Tiêu thiếu gia trước. Tiêu Cẩn cười lạnh, nhận lỗi thì không cần. Nói xem ngươi tìm ta có việc gì? Ta đoán hành vi kỳ lạ bất ngờ của Tưởng thiếu là do Tiêu thiếu gia chỉ thị. Nếu ta trước đây có chỗ đắc tội, Tiêu thiếu gia cứ nói thẳng, ta sẵn sàng nhận lỗi, chỉ mong Tiêu thiếu gia bảo Tưởng thiếu trở lại bình thường. Hắn bám ta không rời, thật sự khiến ta khó xử. Lương Xuân Uyên nói một hơi, rõ ràng bị Tưởng Túc làm phiền không nhẹ. Tưởng Túc muốn làm gì? Ta đâu có quyền can thiệp. Tiêu Cẩn mặt không đỏ hơi không gấp, nói: hắn bám ngươi là vì thấy hợp ý, ngươi đừng phụ lòng tốt của hắn. Lương Xuân Uyên mặt đầy khổ não. Nhưng, không có nhưng, Tiêu Cẩn lười biếng, dưới ánh đèn trông càng lạnh lùng. Hắn đứng dậy đuổi khách. Không có việc thì Lương công tử về đi. Lương Xuân Uyên muốn nói lại thôi, như không còn dũng khí tranh thủ cho mình. Cúi đầu, chán nản bước ra, khoảnh khắc lướt qua Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn đột nhiên ra tay, tay dao sắc bén nhằm thẳng vào gáy Lương Xuân Uyên. Cổ trắng mảnh, như thể có thể dễ dàng bẻ gãy. Nhờ luyện tập nhiều năm, Tiêu Cẩn có thể chính xác đánh vào điểm yếu nhất ở gáy. Chỉ cần hắn muốn, một đòn đủ gãy cổ người khác. Sát ý bùng lên trong chớp mắt, ở cự ly gần và động tác bất ngờ như thế. Nếu Lương Xuân Uyên từng được huấn luyện, chắc chắn sẽ phản ứng theo bản năng trước đòn đầy sát khí này. Nhưng không có, khi tay dao của Tiêu Cẩn chạm vào gáy Lương Xuân Uyên, hắn thu bớt lực, không làm gãy cổ, nhưng đủ khiến hắn ngất xỉu. Lương Xuân Uyên, bịch, một tiếng ngã xuống đất, đầu còn va vào chân bàn. Không phản ứng, đó mới là phản ứng của người thường. Tiêu Cẩn cúi đầu nhìn Lương Xuân Uyên, ngồi xổm kiểm tra, xác nhận hắn thật sự bất tỉnh, mắt lộ vẻ nghi hoặc, rồi ngồi xuống, như thể chìm vào suy tư. Hắn chẳng màng đến người nằm dưới đất, để tránh rắc rối không cần thiết. Tiêu Cẩn không ra ngoài, khóa cửa từ bên trong, bỏ mặc Lương Xuân Uyên lên giường ngủ. Bên phòng Lục Thư Cẩn, vì tâm trạng rối loạn, nàng không đọc nổi sách, cũng sớm tắt đèn lên giường. Đêm khuya vạn vật tĩnh lặng, nàng vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa để ý động tĩnh phòng Tiêu Cẩn, chờ tiếng mở cửa, nhưng không có. Mãi đến nửa đêm, Lương Xuân Uyên vẫn chưa rời khỏi phòng Tiêu Cẩn. Nàng không muốn nghĩ nhiều, nhưng nếu con người kiểm soát được tâm tư và cảm xúc, thế gian này đã chẳng còn phiền não. Nàng không nhịn được nghĩ, Tiêu Cẩn và Lương Xuân Uyên sẽ nói gì trong phòng? Họ sẽ làm gì? Trong phòng chỉ có một giường, Lương Xuân Uyên chưa ra, hắn sẽ ngủ đâu? Liệu có cùng Tiêu Cẩn chung giường, được hắn ôm vào lòng, rồi hắn lại sưởi ấm đôi chân lạnh giá cho hắn? Nghĩ đến đây, Lục Thư Cẩn bỗng dâng lên một cơn giận kín đáo. Đôi chân Tiêu Cẩn là đá sưởi sao? Sao cứ đi sưởi ấm chân người khác thế? Cách chương.